sau khi Tư Đồ Thuần đột ngột mất tích tại tiệc của công ty, Vũ Hoàng Huy cũng không thèm để tới tâm anh thầm nghĩ chắc là cô lại tìm được người để quan hệ vừa mắt nên đi trước rồi. Vũ Hoàng Huy đi theo phía sau của Kiều Hạ Linh về đến phòng nghỉ của cô. Kiều Hạ Linh bực dọc vừa bước vào phòng là đã ném giày lung tung xả giận vì Vũ Hoàng Huy cứ dây dưa với Tư Đồ Thuần. Bao nhiêu công sức của cô chẳng lẽ lại thất bại trong phút chót nên trong lòng Kiều Hạ Linh vô cùng khó chịu. Kiều Hạ Linh xoay người tính đóng cửa phòng thì Vũ Hoàng Huy đột ngột xông tới rồi bước thẳng vào phòng của cô. Kiều Hạ Linh mang về mặt châm chọc hời hợt lên tiếng, sao chú lại ở đây, đáng lẽ ra chú phải ở bên cạnh của vợ chú mới đúng chứ. Nghe Kiều Hạ Linh nhấn mạnh hai chữ, vợ chú thì Vũ Hoàng Huy cũng có thể biết cô đang ghen lồng lộn trong người rồi nên lên tiếng dỗ dành, con đừng có tỏ thái độ xa lạ với chú như vậy có được Hạ Linh, mấy hôm nay chú nhớ con chết đi được đó. Kiều Hạ Linh sợ có người đi ngang qua thấy lại lời ra tiếng lời nên thuận tay đóng cửa phòng lại rồi giận dỗi nói, nhớ gì chứ chú không cần an ủi con đâu, vợ chú là người phụ nữ tốt nhất trên đời đối với chú con thừa hiểu mà, chẳng qua chú giận cô ấy nên trước đây mới cảm nắng con mà thôi. Vũ Hoàng Huy liều ôm eo Kiều Hạ Linh, Tư Thuần sắp thi tuyển đại học, lâu nay con bé vẫn mong gia đình sum họp, chú chỉ đang động viên tinh thần con bé thôi, chờ sau kỳ thi của Tư Thuần chú sẽ lập tức ly hôn với Tư Đồ Thuần thôi. Vậy chú về với gia đình của chú đi, chờ sau khi chú ly hôn rồi chúng ta hẳn nói tiếp. Vũ Hoàng Huy thì thầm vào tai của Kiều Hạ Linh, chú chờ được nhưng các chú không thể chờ được nữa, nó rất muốn cắm vào lồn con đó. Hạ Linh à, Vũ Hoàng Huy đưa tay khóa trái cửa sau đó vội vã ôm chầm lấy Kiều Hạ Linh hôn hít điên cuồng lên môi, lên cổ của cô, bàn tay anh thò ra phía sau kéo khóa kéo áo của Kiều Hạ Linh xuống, chiếc đầm dạ hội rơi xuống để lộ bầu ngực tròn trịa căng đầy và trắng noãn mà của cô. Hai đầu vú như hai nụ hoa anh đào màu hồng nhạt kích thích sờn người nhìn, Kiều Hạ Linh dùng sức đẩy Vũ Hoàng Huy ra mà không lay động được anh. Anh cau có gắt giọng, chú làm gì vậy, buông con ra đi, Vũ Hoàng Huy chú không sợ vợ chú sẽ thấy hay sao. Vũ Hoàng Huy nhìn Kiều Hạ Linh bằng đôi mắt tràn đầy dục vọng, dù bây giờ cô ta có đứng trước mặt chú thì chú cũng sẽ đụ con thôi, chú nhớ cái lồn ngon ngọt của con lâu nay lắm rồi. Vũ Hoàng Huy kéo chiếc đầm dạ hội của Kiều Hạ Linh sang một bên cho đỡ vớm víu để phơi bày thân hình vệ nữ tuyệt đẹp của cô gái ở tuổi đôi mươi rồi âm cô theo kiểu công chúa đi về phía giường ngủ. Anh đặt cô nằm lên giường rồi lao tới đè lên người cô, làn da của Kiều Hạ Linh trắng mịn sáng loá dưới ánh đèn, hai bầu ngực tròn căng trông thật nhức mắt. Vũ Hoàng Huy nuốt nước bọt xê một cái lên tiếng trách cứ, Kiều Hạ Linh hôm nay con dám không mặc áo ngực mà mặc váy cúc ngực, lỡ như khóa kéo bị hư thì sao đây hả? Kiều Hạ Linh thờ ơ đáp, thì cho tất cả mọi người chiêm ngưỡng thôi có sao đâu, thân thể con đẹp mà sợ gì. Vũ Hoàng Huy liên đánh vào mông có một cái. Còn nói như vậy, hôm nay chú phải phạt con thật nặng để lần sau không được tái phạm nữa, đã nói thân thể này là của chú rồi cơ mà. Chiếc đầm dạ hội đã được cởi bỏ, thân thể trần của Kiều Hạ Linh không còn gì ngăn cản nữa, anh liền chụp ngay lấy một bên vú nhào nắn thô bạo, vú bên kia bị cái miệng anh ngoạm lấy mút chùn chụt như đứa trẻ khát sữa mẹ. Kiều Hạ Linh liền rên khẽ lên, cô chìm trong cảm giác ngây ngất dưới bàn tay mạnh bạo của Vũ Hoàng Huy và cả những cái nút mạnh ở đầu vú. Chú á, nhẹ, nhẹ thôi, hôm nay chú sẽ bạo dâm con cho con biết thế nào lễ độ, đừng mà, a, bị Vũ Hoàng Huy bú mút hai cái vú cộng thêm những động tác thô bạo nhưng vô cùng kích thích làm cho máu dâm trong người Kiều Hạ Linh sôi lên sùng sục, vẻ mặt của cô đờ đẫn, đôi môi căng mọng chốc chốc lại được cái lưỡi nhỏ thè ra liếm nhẹ, rồi lại cắn nhẹ, thầy hành động khát tình của Kiều Hạ Linh, Vũ Hoàng Huy liền nhếch môi mỉm cười lên tiếng. Sao hả, chịu hết nỗi rồi. Có muốn chú đụ con không? Kiều Hạ Linh quay mặt đi chỗ khác cứng miệng đáp, không cần, chú muốn thì về nhà mà chơi vợ chú ấy. Nghe Kiều Hạ Linh nói thế Vũ Hoàng Huy nhíu mày tỏ vẻ không vui, anh mút mạnh núm vú Kiều Hạ Linh một cái như thể muốn rút cạn cả sinh lực trong cơ thể cô vào miệng anh, cái lưỡi thỉnh thoảng lại đá đá lên đó truyền đến từng cơn đê mê. Kiều Hạ Linh không chịu nổi đành rên gì to hơn, á. S-U-N-G, quá ưm, Vũ Hoàng Huy hài lòng lên tiếng, xem ra cơ thể con vẫn thành thật hơn con nhiều đó Hạ Linh à. Vũ Hoàng Huy biết Kiều Hạ Linh cũng đang khát dục như anh nên liền ngồi dậy cởi bỏ hết quần áo trên người rồi ra sức cọ khúc thịt lực lưỡng của mình vào giữa hai chân cô, nơi có cái lồn ấm áp mà anh nhớ nhung suốt mấy hôm nay. Hai chân Kiều Hạ Linh vô thức quắp lấy hông Vũ Hoàng Huy dướn lên cọ lồn vào con cặc nóng bỏng cứng ngắc của anh. Muốn rồi sao? Kiều Hạ Linh đỏ mặt ngụy biện, là cơ thể con tự động phản ứng thôi, .con vốn không muốn cùng chú làm chuyện này đâu. Vũ Hoàng Huy nâng mép lên mỉm cười, vô thức cũng được, chỉ cần mở lồn ra cho chú cắm cặc vào thì tất cả đều có thể chấp nhận. Vũ Hoàng Huy buông bàn tay đang nắm chặt lấy một bên vú của Kiều Hạ Linh ra, đưa xuống dưới mân mê lồn cô. Ngón tay anh miết lên hột le, rồi lại day theo vòng tròn, day mạnh như thế không ngừng một giây nào khiến Kiều Hạ Linh chỉ biết vặn vẹo thở gấp. Mặt cô ửng hồng lên đầy vẻ dâm đãng, Kiều Hạ Linh không còn tự chủ nữa, cô nói giữa những tiếng rên nhẹ, "A a a, ấn mạnh nữa đi chú, nhanh nữa lên, chỗ đó của con khó chịu quá." Hai chân của Kiều Hạ Linh hơi dạng ra để bàn tay nóng trực của Vũ Hoàng Huy trong chiếc quần nhỏ của mình dễ dàng hoạt động, thấy hành động phối hợp của Kiều Hạ Linh thì Vũ Hoàng Huy cảm thấy rất hài lòng, hai ngón tay của anh bóp lấy cái MU dày múp míp thịt, nước nhờn không biết đã thấm vào quần lót từ bao giờ. A a a, sướng, sướng lồn quá đi, lưỡi Vũ Hoàng Huy quét lên khắp bầu ngực của Kiều Hạ Linh, anh nhe răng ra cắn mấy miếng để lại từng vệt đỏ ửng trên bầu ngực trắng bóc, vú con đẹp quá Linh ơi, bú thật đã, nước nhờn từ lồn của Kiều Hạ Linh tuông ra làm ướt đẫm tay của Vũ Hoàng Huy, anh đưa lên miệng cô, tách môi cô ra rồi nhét ngón tay vào cho cô mút, Vũ Hoàng Huy thích thú hỏi, sao hả? Con thấy vị lồn con thế nào? Kiều Hạ Linh mê đắm mút chính nước lồn của mình. Thứ nước tanh tanh ngọt ngọt thấm vào lưỡi cô làm máu dâm càng rực lên, con thích mùi vị các chú hơn, nghe vậy Vũ Hoàng Huy liền nằm ngửa ra giường rồi lên tiếng dục, vậy thì tới đây, các chú luôn sẵn sàng cho con bú.